Cá mặn lên đệ nhất thiên bảng. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này trên thiên bảng đã xuất hiện vị trí thứ tư. Hai chữ Thời Việt, tuyên bố ầm ầm xuất hiện. Vị trí thứ tư, Thời Việt, ban thường tiên khí giao long đao. Tên Thời Việt này, mọi người đều cảm thấy xa lạ. Sau khi trố mắt nhìn nhau, trao đổi tin tức thông qua kính linh thông, cũng không có tin tức của người này. Chỉ biết tên mà thôi. Ngu Chi Giao cũng chưa từng nghe qua. Chẳng qua nàng cũng không có hứng thú biết người này là ai. Dù sao cũng không có quan hệ gì với nàng cả. Vì vậy tiếp tục ăn dưa nhìn thiên bảng. Vị trí thứ ba, theo tiếng ầm ầm rơi xuống của thiên bảng, tên họ của người này được từng nét mực viết nên. Từng nét từng gạch rơi xuống. Trên không dừng lại ba hơi thở. Nặng nề khắc trên quyển trục. Linh tu, ban thưởng ngụy thần khí thanh sơn thuẫn. Lúc cái tên này xuất hiện, toàn bộ vân cảnh thánh địa chấn động. Linh tu, đệ tử thân truyền nhỏ nhất của tôn giả, lại chỉ xếp hạng 3. Cung chủ Thủy Ngô Cung cũng kinh ngạc nói. 2 năm trước linh tu đã bước vào phá hư cảnh. Lợi hại như vậy cũng chỉ có hạng 3. Vậy hạng 5 của ta cũng không tệ lắm. Kỳ phù cầm tiên khí phục ma cầm. Tâm trạng cực tốt khẩy 2 dây đàn. Thanh niên áo đen đứng thẳng tắp ngoài cung điện. Một ánh sáng màu xanh bay vào trong tay mình. Hắn ta cầm thanh sơn thuẫn, cúi đầu nói với người bên cạnh. Sư tôn, linh tu làm ngài thất vọng rồi. Trái lại nam nhân mặc trường bào trắng như tuyết lại không cảm thấy bất ngờ. Y dịu dàng nói. Người giỏi có người giỏi hơn. Thiên ngoại hữu thiên, người vẫn luôn làm rất khá. Sư tôn không thất vọng. Chẳng qua hôm nay thiên tài vân giới xuất hiện lớp lớp. Muốn đi đường xa trên con đường tu tiên này, ngày sau cần phải làm tốt hơn nữa. Thanh niên áo đen thi lễ một cái. Vâng, sư tôn, linh tu nhớ kỹ. Một đám đệ tử của vân kiếm phái đã thay đổi sắc mặt. Có thể nói đối với bọn họ cái tên linh tu này như sấm bên tai. Ngu Chi Giao vẫn không nhanh không chậm dùng muỗng ăn dưa hấu. Cái tên linh tu này nàng vẫn là ở trong. 2-3 chuyện ta và tôn giả vân cảnh thánh địa không thể không nói. Biết được, nàng cắn dưa hấu nói. Sư tôn, linh tu này hình như là đồ đệ của tôn giả vân cảnh thánh địa đi. Ừ, Minh Lê gật đầu. Người đã biết hắn, vậy có biết tu vi của hắn không? Ngu Chi Giao lắc đầu. Minh Lê hơi nhướng mày. Tâm trạng cực tốt xúc một muỗng dưa hấu không nói gì. Ngu Chi Giao cảm thấy có chỗ không đúng. Tiếng ầm ầm của thiên bảng lại vang lên. Vị trí thứ hai, Lạc Vân Dã, ban thường nửa thần khí cổ phù bút. So với linh tu, 3 chữ màu đen Lạc Vân Dã xuất hiện. Hào quang sáng rực rỡ hơn một chút. Sau mấy hơi thở, nặng nề khắc trên quyển trục. Ngu Chi Giao đang bưng một nửa dưa hấu. Vừa ăn vừa cảm thấy thiên bảng này thông báo quá chậm. Lại giữ lại một phần dưa hậu cuối cùng. Chuẩn bị xem vị trí thứ nhất. Thuận tiện ăn xong nửa trái dưa hấu, cách chương.